Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62. Thiên khiển chi uy, Tô Vũ Triệu chi tức đến, vung chi liền đi. Thiên kiếp cùng thiên khiển có cùng nguồn gốc, nhưng tính chất lại hoàn toàn khác biệt. Thiên kiếp xem như một loại thiên đạo khảo nghiệm. Nếu là bình yên thông qua, chẳng những thực lực có thể phóng đại, thậm chí còn có thể thu hoạch được thiên đạo cảm ngộ. Mà thiên khiển, cái này thế nhưng là thiên đạo chi nộ. Căn bản không có lịch luyện không lịch luyện nói chuyện. Phàm là dẫn động thiên khiển người, hạ chàng chỉ có một cái. Đó chính là chết. Đáng chết. Cái này thiên cơ các chủ, rốt cuộc là ai? Làm cái gì phát dồ sự tình? Phó Hằng nhịn không được tức miệng mắng to. Loại này quy mô thiên khiển chi lực, kia thiên cơ các chủ, phải làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình khả năng dẫn động a? Xem cái này tình thế, nói một câu thiên địa không dung đều không quá phận đi. Ầm ầm, hư không bên trong, màu đỏ lôi vân đang lan lộn, màu đỏ sậm lôi đình đã ngưng tụ thành từng đầu lôi long, bất cứ lúc nào cũng có rơi xuống xu thế. Trốn, thấy cảnh này, Phó Hằng rốt cuộc không cách nào khống chế sợ hãi trong lòng. Trực tiếp từ bỏ duy trì sát trận, hóa thành một đạo lưu quang, muốn chạy khỏi nơi này. Thiên kiếm thánh chủ đồng dạng cũng là như thế, càng là thiêu đốt tinh huyết, sợ chậm một bước, chết ở đây địa, cái này thế nhưng là thiên khiển chi lực a. Đừng nói là cuốn vào trong đó, cho dù là nhiễm một tia, cũng muốn rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ trang. Chẳng lẽ kia thiên cơ các chủ, liền không sợ sao? Phó Hằng cùng thiên kiếm thánh chủ không có dư thừa tâm tư đi phỏng đoán, chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này. Nhưng, dĩ vãng chớp mắt vạn dặm tốc độ, tại hôm nay lại có vẻ chậm như rùa bò. Ầm ầm, rốt cục, kia màu đỏ lôi vân rốt cuộc khốn không được thiên khiển chi lực. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, mấy cái màu đỏ sậm lôi đình cự long ầm vang nện xuống. Trong chốc lát, thiên địa ảm đạm phai mờ, hết thảy tất cả phảng phất cũng bị đứng im. Màu đỏ sậm lôi đình xẹt qua chân trời, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt, như muốn đem toàn bộ thế giới phá hủy. Long trời lở đất, biển sét mênh mông, thần ma loạn vũ, cảnh tượng này thực tế quá kinh khủng. Răng rắc, thánh nhân vương cấp bậc sát trận đứng mũi chịu sào, nhưng đối mặt đáng sợ như vậy thiên khiển chi lực, toàn này sát trận đơn giản tựa như là giấy, trực tiếp vỡ vụn. Sát trận vỡ vụn, thiên khiển chi lực càng là lần theo chuỗi nhân quả, xoay đầu lại, hướng về Phó Hằng truy sát mà đi. Không được, cảm nhận được sau lưng chớp mắt đã tới màu đỏ lôi đình, Phó Hằng toàn thân lông tơ cũng tạc lập bắt đầu, một cỗ hàn ý theo gót chân bay thẳng đỉnh đầu. Kia màu đỏ lôi long lao nhanh gào thét, muốn đem hắn xé nát. Kinh khủng thiên uy, nhường Phó Hằng rơi vào tuyệt vọng vực sâu, nhưng cầu sinh bản năng nhường hắn theo trong nhẫn chứa đồ xuất ra vô số trận kỳ, thành lập trận pháp, vì chính mình tranh thủ chạy trốn thời gian, thậm chí chính liền bản mệnh thánh binh cũng trực tiếp tế ra. Nhưng mà, kia đủ để dây giết thánh nhân trận pháp, tứ phương các rèn đúc thánh binh, tại cái này thiên khiển chi lực trước mặt, yếu ớt như một khối đậu hũ. Hai người tại đụng vào trong nháy mắt, trận pháp cùng thánh binh liền hóa thành bột mịn. Liền một cái chớp mắt cũng không ngăn cản. Bành, sau một khắc, xích hồng sắc thiên khiển chi lực trực tiếp đem Phó Hằng nuốt hết. Cho dù là thánh nhân, tại cỗ này thiên uy phía dưới, nhỏ bé cũng như sâu kiến. Một bên khác, thiên kiếm thánh chủ sớm đã thoát đi đến nơi xa. May mắn cái kia trận pháp không phải hắn bố trí, chuỗi nhân quả không có vượt qua hai lần tìm chính trên. Nhưng là, kia kinh khủng thiên uy vẫn như cũ nhường hắn tâm thần lạnh mình. Liền Phó Hằng vẫn lạc, cũng không dám nhìn một cái. Thiêu đốt tinh huyết, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Thiên khiển chi lực sẽ không để ý một cái nho nhỏ thần tàng cảnh, thậm chí diệt sát Phó Hằng, cũng bất quá là trong đó một luồng thôi. Tất cả màu đỏ lôi đình, toàn bộ cũng đánh trúng phía trên thiên cơ các. Một đoạn này thời gian đến, Tô Vũ tiết lộ không ít bí mật. Thế nhưng hắn một mực trốn ở thiên cơ các bên trong. Lấy về phần thiên khiển chi lực không cách nào phát hiện. Hiện tại thật vất vả phát hiện Tô Vũ chân thân. Cái này thiên khiển chi lực. Thế nhưng là mão đủ kính. Muốn diệt sát hắn. Thiên cơ các trên không. Vô tận màu đỏ lôi đình không ngừng hội tụ. Hình thành một mảnh không nhìn thấy cuối lôi hài. Trong chốc lát, màu đỏ quang mang chiếu rọi thế gian. Loại uy lực này, có thể so với cửu trọng tiên kiếp. Diệt thế lôi kiếp. Sau một khắc, lôi hải chút xuống. Thánh nhân vương cấp bậc sát trận ngưng tụ ra huyết hài. Liền một hơi cũng không có chống đỡ. Liền bị đốt cháy là hư vô. Tô Vũ đứng tại thiên cơ các trước. Cũng là cảm giác tê cả da đầu. Mặc dù biết rõ tiết lộ thiên cơ hội dẫn tới thiên khiển chi lực. Nhưng không nghĩ tới sẽ như thế kinh khủng. Chỉ sợ sẽ là đại đế cấp bậc cường giả. Đối mặt cái này thiên khiển chi lực. Cũng muốn nhượng bộ lui binh đi. Mà sau lưng thiên cơ các bên trong. Hạ Thu Hàm cùng Hình Thiên hai người càng là mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Toàn thân như nhũn ra. Bọn hắn cũng rõ ràng. Cái này thiên khiển chi lực chính là hướng về phía Tô Vũ tới. Loại lực lượng này, căn bản không phải sức người có khả năng ứng đối. Nếu là sống không qua, không chỉ là Tô Vũ, bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Tiền bối nên làm cái gì a? Hạ Thu Hàm song quyền nắm chặt bắt đầu, mặt không có chút máu. Giờ phút này, Tô Vũ đối mặt kia kinh khủng thiên khiển chi lực, cũng không dám khinh thường. Vội vàng đưa tay vạch một cái, lần nữa che đậy tự mình khí tức. Oanh, màu đỏ lôi đỉnh giống như là đập vào một mặt bình chướng vô hình bên trên. Hướng về chu vi khuếch tán mà đi. Những nơi đi qua, núi cao băng liệt, vạn vật mẫn diệt, mà tại Tô Vũ che đậy khí tức về sau. Giữa bầu trời lôi hải thế công dừng lại, đã mất đi mục tiêu. Cái này tựa hồ càng thêm chọc giận thiên khiển chi lực. Bắt đầu ở hư không bên trong tứ ngược bắt đầu. Diệt thế chi uy bao phủ thiên cơ các vạn dặm phạm vi. Toàn bộ sinh linh cũng nằm sấp trên mặt đất. Đối mặt như thế thiên uy. Bọn hắn chỉ có thần phục phần. Cũng may. Đã mất đi mục tiêu thiên khiển chi lực chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Nửa khắc đồng hồ về sau. Giữa bầu trời màu đỏ lôi hải dần dần hóa thành màu đen. Cuối cùng triệt để bình ổn lại. Bầu trời lần nữa khôi phục thanh tĩnh. Tán. Tàn. Cảm nhận được kia ấm áp chói chang, Hạ Thu Hàm gấp treo tâm rốt cục buông lỏng xuống tới. Toàn thân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Như thế thiên uy, thực tế quá kinh khủng. Đừng nói là chí tôn, cho dù là chuẩn đế tới, cũng muốn nuốt hận nơi này đi. Nghĩ được như vậy, Hạ Thu Hàm ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Vũ bóng lưng. Đôi mắt bên trong hiển hiện một vòng kính sợ. Đối mặt khủng bố như thế thiên khiển chi lực, tiền bối thậm chí cũng không có bộc phát ra mạnh cỡ nào khí tức. Chỉ là đưa tay tùy ý một vòng, liền xóa đi đủ để cho chuẩn đế vẫn lạc thiên khiển chi lực. Tiền bối hắn, đến cùng là cảnh giới gì? Thiên khiển chi lực tại hắn trong tay, cũng là triệu chi tức đến. Vung chi liền đi, thật sự là khó mà tưởng tượng. Hạ Thu Hàm miệng đắng lưỡi khô nuốt ngụm nước bọt, không dám tiếp tục suy nghĩ. Hồi lâu sau, Hạ Thu Hàm mới khôi phục tới, chậm rãi đứng dậy, bỏ mặc Tô Vũ là cảnh giới gì. Hạ Thu Hàm biết rõ, dạng này tồn tại, chỉ có thể giao hảo, mà lại, trải qua lần này sự kiện, thiên cơ các ba chữ, ngày sau chỉ sợ sẽ làm cho vô số thế lực sợ ném chuột vỡ bình. Không dám tùy tiện đắc tội. Dù sao, có thể dẫn tới thiên khiển chi lực. Lại tiện tay tản ra. Thế gian có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Tiền bối. Chấm ngoặc kép. Hạ Thu Hàm điều chỉnh tốt tâm tính. Đi ra thiên cơ các. Nhưng ngay tại nàng vừa mới ra lúc. Đã thấy Tô Vũ hai tay chắp sau lưng. Nhìn qua chu vi bừa bộn một mảnh đại địa. Nhẹ nhàng lắc đầu thở dài nói. Ai? Đáng tiếc a. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.